Chương 1584, bị trận ngoài cửa. Thiếu niên, thứ người như vậy có tư cách gì vào học viện lính đánh thuê, thiếu gia sau đó thành học viện lính đánh thuê học viên, chẳng lẽ còn thật muốn cùng thứ người như vậy làm đồng học à? Nữ nhân nhỏ giọng nói. Nghe lời nói này, nam nhân mặt không biểu tình, liếc mắt nữ nhân một cái, cho nên, ngươi cho là, tùy tiện người nào, cũng có thể thông qua học viện xích diễm khảo hạch nghiêm khắc như vậy à? Dĩ nhiên không phải coi như là thiếu gia ngài, lần trước đều không có bị học viện xích diễm thu nhập. Nữ nhân vội vàng nói. Ha ha, Liên Vương thiếu lần trước đều bị học viện xích diễm cho cự, loại này tiểu thái muội làm sao có thể thi được đi? Học viện xích diễm là địa phương nào? Lính đánh thuê thánh địa một trong, cái này mỗi một giới đều có hơn ngàn người tới khảo hạch, chúng tuyển được bao nhiêu? Một vị trong đó vóc người viên cổn nam nhân cười nói. Lúc này, tướng mạo không tầm thường nữ nhân chán ghét nhìn về phía Diệp Hàn Đoạn, không có thân phận không có bối cảnh, một nàng tiểu thái muội còn vọng muốn tiến vào học viện xích diễm, thật là buồn cười, bất quá, đi tới học viện xích diễm được thêm kiến thức, cũng đầy đủ ngươi thổi phồng một đời. Diệp Hàn Đoạn âm thầm lắc đầu, nữ nhân này là ngốc nhất định sao, sao như cái kia chó điên. Đối với thứ người như vậy, Diệp Hoàn Đoạn chớ nói tranh chấp, chính là liền phản ứng dục vọng cũng không nhắc lên được mảy may tới. Kỳ quái, học viện xích diễm cửa chính làm sao đóng lại lúc này, lại có không ít tới học viện xích diễm khảo hạch nam nữ trẻ tuổi, đi lên trong núi, nhìn thấy tắt học viện xích diễm sau, sắc mặt hơi kinh hãi. Trước có thật nhiều người tới khảo hạch, đều đã tiến vào, làm sao đem chúng ta nhốt ở bên ngoài, chẳng lẽ là bỏ lỡ thời gian? Một số người sắc mặt thấp thỏm. Minh chủ, ngài ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi hỏi một chút. Lưu Lão hướng về Diệp Hoàn Hoàn cung kính mở miệng. Được. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Lúc này, Lưu Lão hướng về học viện xích diễm chỗ nhanh chân đi đi. Lần này ghi danh, đã kết thúc, chờ lần kế trở lại. Từ học viện xích diễm bên trong, đi ra một vị mặc mộc mạc người đàn ông trung niên, thấy Lưu Lão ở trước cửa nhìn, lạnh giọng mở miệng. Kết thúc không chỉ là Lưu Lão. Một chút mới vừa đi lên núi thế gia nam nữ, đều là sửng sốt một chút. Không sai. Người đàn ông trung niên nói, học viện xích diễm mỗi một giới thu nhận học sinh thời gian đều có hạn chế, các ngươi đã bỏ lỡ thời gian, nghị muốn ghi danh, chỉ có lần kế trở lại. Vậy làm sao có thể trước vị kia tướng mạo không tệ nữ nhân, sai bước đi lên trước, thiếu gia của chúng ta nhưng là vương gia đại thiếu gia, phải nhường thiếu gia của chúng ta vào trong nghe lời nói này. Học viện xích diễm người đàn ông trung niên nhàn nhạt liếc mắt một cái bên cạnh nữ nhân, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Không được vô lễ giờ phút này, nam nhân liền vội vàng tiến lên, hướng về tướng mạo không tầm thường nữ nhân quát lên. Lúc này, nam nhân hướng về người đàn ông trung niên nói, ta đã liên tục đến hai giới có thể hay không châm trước một chút, cho một cơ hội, để cho ta vào trong ghi danh lần kế trở lại. Người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng, một nam một nữ này. Chẳng lẽ là nghe không hiểu tiếng người chuyện này, nam nhân chân mày sâu súc, cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Thiếu gia, liền như vậy, học viện xích diễm không thông tình đạt lý như vậy, chúng ta đi học viện lính đánh thuê khác, cũng không phải là chỉ có cả nhà bọn họ không thu thiếu gia, là tổn thất của bọn họ. Nữ nhân lạnh giọng mở miệng. Không cho nói bậy. Nam nhân liếc mắt nữ nhân một cái. Lúc này, tại chỗ không ít bởi vì tới trễ mà bị trận ngoài cửa nam nữ trẻ tuổi, rối rít hướng về vương gia thiếu gia cùng nha hoàn của hắn nhìn lại.